Xin những bối rối này cứ thế lên ngôi. Xin con tim rẽ lối, tìm giây phút nghẹn lời. Cho đêm trôi vơi để những ánh mắt tôi mong chạm nhau mang theo gọi mời. Xin cho đêm tan vào những năm tuổi miên man. Khi những ghế ngang bay trôi mang giấc mơ thiên đàng. Cho đêm lặng lẽ lại đêm lấp kín nhân gian. Nghe ai thương nàng. Đầu hiếm giữa trong mơ cùng tìm kiếm bao ý thơ. Sẽ trong tiếng nhạc du dương, còn xa điều ước ta ngăn ngừng. Dù ngàn kia ta vẫn chờ, chỉ cần có phút giây trao nhau thương. Your pain is always. Baby, so we-